Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 762. Ác chiến siêu đại hình cự nhân. Uôn Maria vùng cực nam ngày xưa đồ sộ hùng vĩ, đem cự nhân ngăn cản ở ngoài vĩ đại tường thành. Giờ này khắc này, đã bị thân Gundam đến khủng bố 60 thước siêu đại hình cự nhân sở công phá. Vô số cự nhân, bao quát 3 mét đến 15 thước một dạng trùng, 3 mét đến 15 thước nhảy rất cao, chạy rất nhanh kỳ đi trùng, còn có 15 thước sở hữu IQ cao, cao tình thương, có thể chỉ huy còn lại cự nhân tác chiến thú chi cự nhân. Cũng như sang sông chi khanh một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà vào. Khoảng cách đoạn này tường thành gần nhất Hy Lạp Sina khu. Đứng mũi chịu sào mà, bị cự nhân thú triều dẫn đầu công kích. Đừng xem những thứ này thân cao mã đại cự nhân, dài một bộ rất đáng yêu đại hoa hoa khuôn mặt. Thế nhưng, làm bọn họ bắt được nhân loại sau đó, hung hăng gặm cắn nuốt chừng thời điểm, bọn họ biến thành chân chính tu la ác ma, kèm theo hàng loạt tiếng thét chói tai. Rất nhiều không kịp trốn chạy cư dân đều bị những thứ này cự nhân cho bắt được, cũng cầm lên giống như ăn điểm tâm vậy ăn cái bụng. Chứng kiến thảm liệt như vậy bi tráng tình cảnh, Thiên Lương chưa mẫn lý Vô Ngạo nổi giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quơ thần khí Thảo Chỉ Kiếm ở Hy Lạp Sina khu không vọt lên bay vọt qua. Cự nhân đều bị Lý Vô Ngạo phong nói vô song, ẩm huyết vô số Thảo Chỉ Kiếm cho chém được thất linh bát lạc. Những thứ này cự nhân sau khi chết đều là kêu thảm một tiếng, biến thành từng cổ hắc thủy, sau đó bốc hơi lên rớt. Bởi Lý Vô Ngạo biết những thứ này cự nhân nhược điểm, cho nên hắn chuyên lấy cự nhân cổ bộ vị yếu ớt chém tới. Một giờ sau, Hy Lạp Sina khu tàn phá tường thành chi một cái nhà đống hư hại cư dân lầu phế tích. Lý Vô Ngạo cầm trong tay máu me đầm đìa Thảo Chỉ Kiếm, rất là thống khoái mà đem cái này bên trong cự nhân đều giết sạch sẽ. Ánh mắt nhìn phía vẫn từ hủy hoại tường thành cửa cuộn trào mãnh liệt mà vào cự nhân thú triều, Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, cầm trong tay Thảo Chỉ Kiếm tiếp tục chém đi. Lý Vô Ngạo một đường chém giết, một đường bão điên cuồng, trực tiếp bổ 2 cây số. Bị Lý Vô Ngạo cái này một chút thời gian sở chém giết ngã xuống đất cự nhân, không có 1000 cũng có 600. Thế nhưng, dù là Lý Vô Ngạo lại là kỹ năng thông thiên, hắn chính là cảm thấy này cổ cự nhân thú triều phảng phất vô cùng vô tận một dạng, luôn là chém giết không được xong. Giữa lúc Lý Vô Ngạo ra sức một kiếm đem muốn đánh lén mình cả người Gundam đến 15 thước đầu đầy hắc phát, tướng mạo rất đáng yêu thú chi cự nhân chém chết trên mặt đất thời điểm, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên cảm giác được một cổ cường đại sát khí hướng phía hắn nơi đây tụ đến. Khẽ ngẩng đầu lên, Lý Vô Ngạo vung lên Thảo Chỉ Kiếm, nhìn về phía trước, cái kia thân Gundam đến 60 thước siêu đại hình cự nhân, đầu mạo hiểm mãnh liệt hơi nước, đang mải vĩ đại bước chân, hướng phía Lý Vô Ngạo, từng bước một đi tới. Huyền, siêu đại hình cự nhân, hắc hắc, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới, ta thì sẽ một sẽ, biết, ngươi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, liền vung lên Thảo Chỉ Kiếm, vọt lên bay vọt, hướng phía vị này thân Gundam đến khủng bố 60 thước siêu đại hình cự nhân nghênh giết tới. Thấy Lý Vô Ngạo đánh giết qua đây, vị này siêu đại hình cự nhân thì là lạnh rên một tiếng. Hắn vung lên vĩ đại mạnh mẽ cánh tay, hướng phía Lý Vô Ngạo chính là một hồi quét ngang qua đây. Bởi Lý Vô Ngạo hình thể so với còn lại đến nhỏ hơn gần 100 lần, cho nên, siêu đại hình cự nhân chiêu thức ấy cánh tay quét ngang, dẫn theo khổng lồ sức gió, còn chưa công kích được Lý Vô Ngạo thân. Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được chính mình da thịt bị cắt được làm đau. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Bất quá, cũng không hơn. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng. Quát to, Suzeru. Lý Vô Ngạo trong mắt trái cửu mang tinh Serenian. Một hồi xoay tròn cấp tốc. Lập tức thân thể tăng vọt. Thân Gundam đến 50 mét. Toàn thân mạo hiểm hừng hực hồng sắc hỏa diễm. Người khoác lấy khôi giáp dày cộm nặng nề cùng long lân long giáp trung cực bản Suzeru bị Lý Vô Ngạo cho kêu gọi ra. Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzeru chính là từ cắn nuốt Itachi Serenian huyết kế giới hạn diễn biến mà đến. Nó tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka, sở hữu một con mắt đồng, chính là cửu mang tinh Serenian. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền chợt quát một tiếng, điều khiển trung cực bản Suzeru công kích về phía cao hơn chính mình ra 10 thước siêu đại hình cự nhân gặp mặt trước mới vừa rồi. Còn là một cái bé Lý Vô Ngạo, một con trai tăng lên hơn 70 lần, toàn thân mạo hiểm hừng hực màu đỏ liệt hòa, hướng cùng với chính mình liều chết xung phong. Siêu đại hình cự nhân không khỏi hơi sửng sờ. Nhất khác, siêu đại hình cự nhân liền cái miệng to, nói mấy câu, cũng không có Lý Vô Ngạo khởi xướng công kích. Lý Vô Ngạo tuy là nghe không lộc siêu đại hình cự nhân là nói cái gì, nhưng là từ khẩu hình của hắn, Lý Vô Ngạo cũng đã nhìn ra, cái này siêu đại hình cự nhân là ở hỏi hắn có phải hay không đồng loại. Lý Vô Ngạo lập tức nở nụ cười, ngươi ra ra bà ngoại cầu đại di, quỷ mỹ cùng ngươi là đồng loại. Lý Vô Ngạo mắng to một tiếng, điều khiển Suzeru, quơ kiếm Tosuka cùng bát xích kính, công đánh tới. Siêu đại hình cự nhân tuy là không thể mở miệng tiếng người nói, thế nhưng, nhân loại nói, hắn vẫn có thể nghe hiểu. Nghe Lý Vô Ngạo mắng to hắn, siêu đại hình cự nhân lập tức nổi giận, nổi trận lôi đình. Nếu Lý Vô Ngạo không phải đồng loại, như vậy, hắn liền không cố kỵ gì. Siêu đại hình cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng hô như sấm, hắn khổng lồ cánh tay huy vũ liên tục, chân phải của hắn cũng nhắm ngay trung cực bản Suzeru ngực, hung hăng đá vào. Người tu hợp nhất, cảm giác được siêu đại hình hình thể vẫn còn có chút lớn, Lý Vô Ngạo cũng không dám khinh thường, lập tức đem chính mình bản thân sáp nhập vào Suzeru trong cơ thể, cùng Suzeru hợp hai thành một. Người tu hợp nhất phía sau Lý Vô Ngạo rít gào một tiếng, tiếng chấn động thiên địa. Hắn giơ lên trong tay kiếm Tosuka, nhắm ngay siêu đại hình cự nhân khổng lồ cánh tay, tàn nhẫn lang ám sát tới. Một giây, Lý Vô Ngạo kiếm Tosuka giống như siêu đại hình cự nhân cánh tay, hung hăng đụng vào nhau, diệt bắn ra đầy trời hoa lửa. Ở một lần này đối oanh chi, Lý Vô Ngạo cùng siêu đại hình cự nhân rõ ràng đều là đồng thời lui lại một bước, cánh tay đều là hơi tê dại. Cái này siêu đại hình cự nhân quả nhiên có chút môn đạo, tiếp nhận được kiếm Tosuka một kích lại còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trước mặt siêu đại hình cự nhân, hắn bắt đầu trở nên càng thêm cẩn thận. Mới vừa cùng Lý Vô Ngạo đối oanh một cái, cảm giác trước mặt cái này so với chính mình lùn 10 thước cự nhân trong tay binh khí cư nhiên như thử sắc bén, cùng mình thiết quyền chạm vào nhau chi cư nhiên có thể dùng chính mình thiết quyền chấn động mấy hơi choáng. Chưa từng có ăn xong cùng loại ám khuy siêu đại hình cự nhân không khỏi dùng mãn hàm ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước mặt Lý Vô Ngạo, trực giác nói cho siêu đại hình cự nhân, cái này cự nhân không đơn giản. Siêu đại hình cự nhân bản thể là Bét Hâu Hồ Phật Hoover. Bét Hâu Hồ Phật Hoover là một cái từ cự nhân lực nhân loại, thông minh của hắn cùng nhân loại tương đương, cùng này thú chi cự nhân hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cầu thanh,